Cửu Tiêu, chương 190, bọn hắn đều nhận thua, các ngươi đâu? Góc truyện audio.com, cứ như vậy thắng, trong sân đám đệ tử Thái Bài Tông liếc nhau một cái. Đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khó có thể tin thần sắc. Dù là bây giờ đã có thể xác định Thái Bạch Tông đại hoài toàn thắng, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ngẫm lại lần này bí cảnh chi chiến, từ vừa mới bắt đầu, khí thế hung hăng tứ đại tiên môn, các hiển thần thông tiên môn dẫn đầu, chí đang liều mạng đệ tử hạch tâm, lại đến tôn phủ huyết mạch hiện thân, Thái Bạch Tông lần lượt bị áp chế, không chỉ có bị ép ghi lại khế ước, càng là suýt nữa bị triệt để đè sập. Nhưng chính là ở dưới tình thế xấu như vậy, thế mà một chút xíu lại nghịch chuyển trở về. Bây giờ, tứ đại tiên môn đệ tử, tất cả đều cúi đầu, bốn vị dẫn đầu, một vị bị giết, một vị bản thân bị trọng thương, một vị hôn mê bất tỉnh, ngay cả vị kia tôn phủ huyết mạch, cũng tại bị một kiếm chém thành trọng thương đằng sau, bị ngũ đại tiên môn tông chủ liên thủ cứu được ra ngoài. Nghĩ đến đây cái không thể tưởng tượng nổi kết quả, đệ tử Thái Bài Tông liền thoáng như trong mộng, liên thủ tứ đại tiên môn, âm thầm bồi dưỡng thiên kiêu chân truyền, lại đến tôn phủ huyết mạch, mỗi một cái, cũng có thể ép tới Thái Bài Tông nhận thua, nhưng bọn hắn, thế mà ngạnh sinh sinh đem những người này từng cái đánh bại. Đạt được sau cùng thắng cục, mà càng mấu chốt chính là, lấy được bực này thắng cục đằng sau. Đám đệ tử Thái Bài Tông lẫn nhau nhìn lại, mới phát hiện đồng môn của mình thế mà đại bộ phận đều tại thương vong thế mà lại thường ít, cái này càng khiến cho bọn hắn cảm giác dị thường ngạc nhiên. Thậm chí là có chút may mắn, vô luận như thế nào, đây đều là bí cảnh lần thứ nhất mở ra đến nay. Thái Bài Tông chiến tích huy hoàng nhất một lần đi, nghĩ đến điểm này thời điểm. Liền có không ít người đều nhìn về mặt khác tứ đại tiên môn đệ tử nhìn sang. Đã trải qua từng tràng đại chiến này, tứ đại tiên môn thương vong cực nặng, người đã chết, tối thiểu chiếm 1/3, còn lại 2/3, cũng đều bản thân bị trọng thương, lại không sức đánh một trận, không có thụ thương, hoặc nói bị thương nhẹ, còn có sức đánh một trận, bất quá 7-8 người mà thôi, dưới tình huống như vậy. Tăng thêm bọn hắn đã nhận thua, vậy tài nguyên phân chia, liền đã hoàn toàn do Thái Bài Tông định đoạt. Kết quả này, đương nhiên không khó phán đoán. Hướng phía trước đếm xem, Thái Bài Tông đã từng 3 vị chân truyền. Vị thứ nhất chân truyền Mạc Cầu, từng đối đầu tứ đại tiên môn, vì Thái Bài Tông đoạt tới 4 thành trúc cơ tài nguyên. Từ trong trận chiến ấy, xem như mở ra ngũ đại tiên môn bằng thực lực tranh đoạt trúc cơ tài nguyên mở màn. Vị thứ hai chân truyền Cổ Mạc Phong, thì là đoạt tới 2 thành trúc cơ tài nguyên. Vị thứ ba chân truyền Quách Thanh Quách Sư Tỷ, nhất là truyền kỳ, truyền đến 7 thành trúc cơ tài nguyên. Quách Thanh Sư Tỷ một lần kia, đã là một phần rất là truyền kỳ chiến tích, bị đệ tử Thái Bạch Tông nói chuyện say xưa 10 năm lâu. Lúc đầu ai cũng không nghĩ tới nặng hơn nữa hiện một phần kia chiến tích khả năng. Nhưng bây giờ, phần này chiến tích, giống như muốn bị siêu việt. Đầu tiên là tài nguyên số lượng, Linh Lung Tông cứu đi Lục Chân Bình, cũng liền đại biểu cho các nàng thối lui ra khỏi bí cảnh chi tranh. Không phân nửa điểm tài nguyên, mà Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông cúi đầu nhận thua, cũng liền đại biểu cho bọn hắn từ bỏ quyền nói chuyện. Có thể cầm tới bao nhiêu tài nguyên, toàn do Thái Bạch Tông định đoạt, điểm này tại ngũ đại tiên môn tới nói, cũng là có một cái ngầm hiểu lẫn nhau quy định, đó chính là nửa thành, ngũ đại tiên môn đệ tử, mặc dù luôn mồm đều sẽ nói làm cho đối phương tay không mà về, nhưng lại sẽ không đem sự tình thật làm như thế tuyệt. Tựa như lúc ấy tại bí cảnh biên giới, nếu như Thái Bạch Tông trận thế bị tứ đại tiên môn công phá, tất cả đệ tử Thái Bạch Tông tính mệnh đều giữ tay người khác mà nói. Cũng sẽ cúi đầu đầu hàng. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ chỉ cầm tới nửa thành tài nguyên. Có chút ít còn hơn không? Lúc này nếu Thái Bạch Tông thắng, như vậy tam đại tiên môn, đương nhiên cũng chỉ có thể cầm tới số thấp nhất này. Nửa thành, kể từ đó, trừ đi trực tiếp rời khỏi Linh Lung Tông. Thái Bạch Tông rơi vào trong tay trúc cơ tài nguyên, chính là 8,5 thành. Trước nay chưa có một lần chiến tích, mà lại, phần này chiến tích, hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không bị siêu việt. Sau này trong bí cảnh chi chiến, dù là tứ đại tiên môn tiến bí cảnh, lập tức nhận thua, cũng sẽ phân đi 2 thành tài nguyên. Tuy có lần này, dưới cơ duyên xảo hợp, Thái Bạch Tông lấy được 8,5 tài nguyên, mà càng mấu chốt chính là, Quách sư tỷ một lần kia bí cảnh đại chiến, mặc dù đoạt đến 7,000 tài nguyên, nhưng kết quả cũng là đồng môn đệ tử thương vong hơn phân nửa. Thắng được thê thảm, nhưng lúc này đây đâu? Thái Bạch Tông hết thảy tiến đến 20 người, ngoại trừ bí cảnh biên giới chỗ cậy vào tứ phương hư môn trận đối kháng tứ đại tiên môn lúc. Chết 3 người bên ngoài, mặt khác mấy trận đại chiến, thế mà cũng chỉ là có người thụ thương, mà không người mất mạng. Đã trải qua mấy trận đại chiến, còn trọn vẹn còn sống 17 người, bản thân liền đã phi thường bất khả tư nghị, kinh lịch từng tràng đại chiến không thể tưởng tượng nổi này. Thế mà còn có thể sống sót 17 người, bản thân cái này liền đã phi thường bất khả tư nghị. Được chia tài nguyên nhiều nhất, mà thương vong, nhưng lại ít nhất, đây không phải truyền kỳ lại là cái gì, bởi vì lấy lần này kết quả tại quá mức kinh người. Cho nên đệ tử Thái Bạch Tông tính toán qua đi, liền đều đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý, bọn hắn đều không phải là đồ đần. Tự nhiên minh bạch bây giờ kết quả nhìn có chút khó tin này là làm sao tới. Ngẫm lại xem truyền nhân phía sau núi sáng tạo ra kỳ tích này. Ngay từ đầu hay là tất cả mọi người tại bài xích. Lo lắng hắn cản phế nhân. Trong lòng loại cảm giác này liền càng mãnh liệt đứng lên. Nếu như ngay từ đầu, thật dựa vào đệ tử Thanh Khê Cốc mong muốn, đem vị này phía sau núi. Phế nhân, bài trừ ở bên ngoài mà nói, lần này bí cảnh đại chiến, Thái Bạch Tông muốn gặp phải, lại sẽ là một cái khác kết quả đi, các ngươi gây ra đại họa, cũng liền tại ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Quý. Bùi ngùi mãi thôi thời điểm, chợt có một thanh âm khác lạnh lùng vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Lý Hoàn Chân, lúc này. Hắn chính mang theo mấy người chậm rãi đi về phía trước. Đúng là hắn tâm phúc Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa bọn người. Trước đó đệ tử Thái Bạch Tông, có thật nhiều người nhìn không được tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm vây công Phương Quý một màn. Thế là liền liều lĩnh vọt lên, cùng tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm chiến làm một đoàn. Nhưng đã có người lao ra, tự nhiên cũng có người một mực trầm mặc xuống. Lý Hoàn Chân lúc này sắc mặt, lộ ra lạnh nhạt mà nặng nề, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt quét qua Phương Quý cùng với những cái khác đệ tử Thái Bạch Tông. Chậm rãi lắc đầu, nói, vừa rồi Lục Chân Bình bị 5 đạo kính quang tiếp tới. Đã nói ngay cả chúng ta Thái Bạch Tông tông chủ đều không muốn nhìn thấy nàng chết ở chỗ này. Từ chuyện này, chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra tôn phủ huyết mạch cùng chúng ta khác nhau sao? Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông nghe lời này, sắc mặt đều có vẻ hơi nặng nề. Mặc dù bây giờ Thái Bạch Tông đại hoạch toàn thắng, nhưng bọn hắn đương nhiên đều biết sự tình cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Lục Chân Bình không có chết, mà là bị ngũ đại tiên môn tông chủ liên thủ cứu được ra ngoài. Cái này cũng liền đại biểu cho sự tình khả năng còn không có kết thúc. Phương Quý vì Thái Bạch Tông lập xuống đại công, nhưng cũng dù sao đem tôn phủ huyết mạch đánh thành một ngụm vải nát túi. Ai biết tôn phủ có thể hay không làm những gì? Lý Hoàn Chân lời nói, vẫn rất có đạo lý. Bất quá, mặc dù minh bạch điểm này, nhưng cũng có rất nhiều người cũng lơ đễnh. Bọn hắn nghĩ thầm, nếu là tôn phủ sẽ làm thứ gì? Phía trên tự nhiên có nhà mình tông chủ và chư vị trưởng lão ngăn đón. Cũng chưa chắc liền sẽ để bọn hắn như vậy mà đơn giản bị thương phía sau núi truyền nhân. Thái Bạch Tông đại bộ phận đệ tử, đối với nhà mình tông chủ cùng các trưởng lão vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đương nhiên, loại tín nhiệm này tại trong mắt một số người xem ra. Kỳ thật cũng chờ cùng với là suy nghĩ ấu trí. Đã nhận ra chung quanh chúng đồng môn trong lòng kiềm chế. cũng cảm thấy trong lòng bọn họ không phục. Lý Hoàn Chân ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng ở lúc này, hắn cũng không có nhiều trong vấn đề này dây dưa. Vừa nói vừa đi đến trong sân, quay đầu đánh giá một chút tứ phương đồng môn, liền trầm thấp hít một tiếng, nói, bất quá việc đã đến nước này, đến tột cùng nên xử lý như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đến trúc cơ đằng sau, lại mời tông chủ cùng trong môn các trưởng lão định đoạt. Chúng ta nếu thân ở trong bí cảnh, liền vẫn là phải đem trong bí cảnh làm xong việc, nói, hắn quay đầu hướng trong bí cảnh kia duy nhất địa nhãn thần mộc nhìn thoáng qua. Sau đó hướng về chung quanh Thái Bạch Tông đồng môn phân phó nói. Đi thôi, trước đo đạc huyết tinh tổng số, sẽ cùng tam đại tiên môn phân phối tài nguyên, sau đó an bài chư vị đồng môn trúc cơ trình tự. Hắn những lời này nói rất tự nhiên, cũng rất đương nhiên, bởi vì hắn vốn chính là Thái Bạch Tông dẫn đầu chân truyền. Thái Bạch Tông thắng, tự nhiên nên do hắn đến phân phối trúc cơ tài nguyên. Chỉ là nghe hắn những lời này, rất nhiều đệ tử Thái Bạch Tông, lại khó hiểu cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói, người đây, Lý Hoàn Chân ngẩn ngơ, cái gì, Phương Quý giống như cười mà không phải cười, chậm rãi hướng về cây kia địa nhãn thần mộc đi tới. Ánh mắt rất là yêu thích ở phía trên đánh giá. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hoàn Chân, nói, Linh Lung Tông thối lui ra khỏi, Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông nhận thua, vậy các ngươi Thái Bạch Tông đâu? Lý Hoàn Chân sắc mặt biến đổi, thản nhiên nói, Phương Quý sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ánh mắt nhìn về phía Phương Quý, mặt của hắn cũng bàn, chung quanh không khí, bỗng nhiên trở nên có chút kiềm chế. Liền ngay cả bên cạnh hắn Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người, cũng đều là sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát đứng lên, Phương Quý sư đệ, người lại nói cẩn thận, nói như thế nào có thể nói lung tung, chẳng lẽ ngươi không phải đệ tử Thái Bạch Tông, muốn cùng Thái Bạch Tông phân rõ giới hạn hay sao? Theo bọn hắn quát tháo, liền ngay cả chung quanh mặt khác Thái Bạch Tông đồng môn, cũng đều có chút bối rối. Bọn hắn lúc này cũng có chút không hiểu Phương Quý. Ta là đệ tử Thái Bạch Tông A, Phương Quý cười to một tiếng. Tiện tay hái được một viên huyết tinh trong tay vuốt vuốt. Sau đó quay đầu nhìn về hướng Lý Hoàn Chân. Sắc mặt dần dần trở nên, nhưng ta chỗ Thái Bạch Tông, cùng ngươi Thái Bạch Tông cũng không đồng dạng. Ta Thái Bạch Tông, là cái làm việc liền cho cơm ăn, ăn cơm liền muốn làm việc Thái Bạch Tông. Nhưng ngươi loại người chỉ biết đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt này. Nào giống chúng ta người Thái Bạch Tông. Vừa nói, hắn một bên xoay người qua đến. Hắc Thạch kiếm chậm rãi nhấc lên. Hướng về phía trước vạch. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên ta mới hỏi ngươi. Bọn hắn đều nhận thua. Người đây, cách chương.